Vạn đạo Long Hoàng, chương 4886, tái chiến gia bất hủ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh thân hình mấy cái lấp lóe, liền rơi vào xích sắt phía trên, chân đạp xích sắt cấp tốc hướng về phía trước, hướng về gia bất hủ phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia bất hủ, lại đến một trận chiến. Lục Minh thét dài, chiến ý như long. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ngược lại muốn xem, lấy hắn hiện tại chiến lực cùng gia bất hủ, ai mạnh ai yếu. Gia bất hủ con mắt hơi nheo lại, trên người lực lượng cũng vận chuyển tới cực hạn. Hắn trên người đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp phát ra hào quang, như là một tầng hỏa diễm đang nhảy nhót. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ở thần chủ cửu trọng thời điểm cùng thần chủ bát trọng Lục Minh giao thủ thế mà rơi vào hạ phong, hiện tại bọn hắn nhao nhao đột phá, một lần này, hắn nhất định phải áp chế Lục Minh. Dù sao, hắn là từ thần chủ cửu trọng, đột phá đến thần chủ đỉnh phong, so sánh Lục Minh là từ thần chủ bát trọng đột phá đến thần chủ cửu trọng, hắn tăng lên càng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn có 10 phần lòng tin áp chế Lục Minh. Lục Minh tốc độ cực nhanh, như vậy trong nháy mắt công phu, liền muốn xuyên qua xích sắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, gia bất hủ xuất thủ chém ra một đạo kinh thiên kiếm quang, thẳng đến Lục Minh mi tâm. Không dám quang minh chính đại một trận chiến sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười lạnh, gia bất hủ đây là muốn đem hắn ngăn ở xích sắt bên trên. Như vậy, Lục Minh phía trước muốn đối mặt gia bất hủ, đằng sau muốn đối mặt năm tôn ngân nhãn âm thi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì năm tôn ngân nhãn âm thi cũng theo xích sắt hướng Lục Minh đuổi theo. Phá thiên thức, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trực tiếp đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, thi triển ra phá thiên thức nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo mũi thương, xông về trước ra cùng ra bất hủ chém ra kiếm quang đụng vào nhau. Làm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng kinh thiên oanh minh bộc phát, mũi thương cùng kiếm quang không ngừng rung động, cuối cùng kiếm quang tán loạn, nhưng Lục Minh thân hình cũng bị ngăn lại. Hồng hoang, phá thiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thân hình dừng lại thời điểm, theo sau chính là đánh ra hai chiêu tuyệt chiêu, hồng hoang thức cùng phá thiên thức cơ hồ là trong nháy mắt thi triển mà ra. Ở gia bất hủ đỉnh đầu, một mảnh đại lục hình thành, hướng về gia bất hủ ép xuống, đồng thời Lục Minh tiếp tục hóa thành một đạo mũi thương, xông về trước ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Biến chiêu cư nhiên như thế nhanh chóng, gia bất hủ tâm lý chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Người bình thường, thi triển loại này tuyệt chiêu thời điểm, biến chiêu tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy, thường thi triển loại này tuyệt chiêu về sau, cần chậm một hơi. Nhưng là Lục Minh cơ hồ không có hoãn một chút, phía trước mới vừa thi triển ra phá thiên thức, đằng sau lại là hai chiêu tuyệt chiêu, liên tiếp cơ hồ không có khe hở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lại không biết đây là Lục Minh tìm hiểu ra 3.000 loại đại cổ bí thuật về sau, mới có thể đạt tới cảnh giới. Lĩnh ngộ ra 3.000 loại đại cổ bí thuật đối Lục Minh chỗ tốt thực sự nhiều lắm, rất nhiều chỗ tốt Lục Minh đều còn chưa phát hiện, chỉ có chờ đằng sau không ngừng phát hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt Lục Minh cuồng phong bạo vũ thế công, ra bất hủ thét dài, ra tay toàn lực. Kinh khủng lực lượng từ hắn thể nội bộc phát, mấy đạo kiếm quang bắn ra, có chút chém về phía trời cao đại lục, có chút chém về phía Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, liên tục vang lên ầm ầm, trời cao đại lục bị oanh nổ tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, gia bất hủ cứ như vậy, lực lượng liền phân tán, không đỡ phía dưới Lục Minh phá thiên thức. Lục Minh biến thành mũi thương, đánh tan ra bất hủ kiếm khí, lập tức xông qua xích sắt rơi vào ra bất hủ vị trí ngọn núi phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, Lục Minh xuất thủ không ngừng chút nào, chiến thần thương quét ngang mà ra quét về ra bất hủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên nhân chi kiếm tinh thần bảo. Già Bất Hủ giống to thi triển ra tối cường nguyên thuật cùng Lục Minh đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người lại đối một chiêu, một lần này, là cân sức ngang tài, thân hình song song lui lại. Đón lấy, hai người thân hình khẽ động lại giết hướng đối phương, riêng phần mình thi triển tuyệt chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đem Hồng Hoang thức cùng Phá Thiên thức liên hoàn thi triển, bất quá Già Bất Hủ cũng thật phi thường cường đại, nguyên thuật cũng là liên hoàn thi triển, cùng Lục Minh kịch liệt giao phong, mảy may không rơi vào thế hạ phong. Trong nháy mắt liền giao phong mấy chiêu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần trước Lục Minh lấy thần chủ bát trọng tu vi áp chế thần chủ cửu trọng Già Bất Hủ, miễn cưỡng chiếm cứ một tia thượng phong. Nhưng lần này, hắn mặc dù đột phá thần chủ cửu trọng, nhưng là Già Bất Hủ lại đột phá đến thần chủ đỉnh phong, tăng lên biên độ, so Lục Minh lớn hơn một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, một lần này, Lục Minh cho dù ra tay toàn lực cũng khó có thể áp chế Già Bất Hủ. Giao phong mấy chiêu về sau, năm tôn ngân nhãn âm thi cũng lao đến, bọn họ gào thét đối Lục Minh cùng Già Bất Hủ đồng thời phát động công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận này giao phong, biến thành một trận hỗn chiến. Xa xa một nơi bí ẩn, một đám người trong bóng tối quan sát, những người này, chính là lấy thương khung cầm đầu Á Tiên tộc. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, thương khung đám người, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng cùng khó coi. Lục Minh cùng Già Bất Hủ chiến lực thế mà đạt tới trình độ như vậy thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đích xác lấy thần chủ cảnh tu vi thế mà có thể bộc phát ra chiến lực như vậy, như thế chiến lực đã có thể so với bản nguyên rồi a. Già Bất Hủ có thể đạt tới loại kia chiến lực còn nói còn nghe được, dù sao hắn chính là luân hồi chuyển thế người, danh xưng thiên nhân tộc đệ nhất cường giả, nhưng là Lục Minh có thể đạt tới trình độ như vậy thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất khả tư nghị nhất chính là, Lục Minh tu vi, vẫn chỉ là thần chủ cửu trọng, một khi hắn đạt đến thần chủ đỉnh phong, không biết sẽ cường đại cỡ nào. Thương khung bên người, mấy vị có thể so với tối cường thiên quân cấp bậc cường giả nghị luận, thanh âm đều có chút run rẩy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ mặc dù có được có thể so với tối cường thiên quân chiến lực, nhưng là cảm giác cùng Lục Minh cùng Già Bất Hủ ở giữa chiến lực kém cực xa, bọn họ có loại cảm giác nếu để cho bọn họ đơn độc đối mặt Lục Minh cùng Già Bất Hủ, sẽ bị miểu sát. Loại này cảm giác có loại giống như là đối mặt bản nguyên cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương khung không nói tiếng nào, sắc mặt lại phi thường khó nhìn. Hắn luôn luôn tự khoe là tuyệt thế thiên tài, cho rằng lấy hắn thiên phú ở vũ trụ đồng cấp một trận chiến bên trong, không nói vô địch cũng không xê xích gì nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là hắn hiện tại phát hiện, hắn cùng với Lục Minh cùng Già Bất Hủ chênh lệch rất xa. Hắn hiện tại tu vi, mặc dù vẫn chỉ là thần chủ cửu trọng, nhưng là cho dù hắn đột phá đến thần chủ đỉnh phong, chiến lực cũng chỉ là có thể so với Quang Tiền Vương Sứ mà thôi, tuyệt đối không phải Lục Minh cùng Già Bất Hủ đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này đối lòng tự tin của hắn, là đả kích thật lớn. Lục Minh, Già Bất Hủ, năm tôn ngân nhãn âm thi hỗn chiến còn chưa kết thúc, liên tục giao phong hơn 20 cái hiệp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên, hai đạo bóng người, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là Lục Minh cùng Già Bất Hủ. Lục Minh, trận chiến ngày hôm nay, đến đây là kết thúc, chúng ta ngày khác tái chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Già Bất Hủ để lại một câu nói, thân hình như điện thế mà hướng lui về phía sau đi. Xem ra Già Bất Hủ lực lượng tiêu hao rất nghiêm trọng, bất quá ta cũng kém không nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm lý nói nhỏ, hắn suy đoán, Già Bất Hủ sở dĩ rút đi, hẳn là lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, dù sao Già Bất Hủ trước đó cùng Nguyên Quang tộc đại chiến rất nhiều chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, biết rõ tiếp tục đánh căn bản bắt không được Lục Minh, dứt khoát rút lui. Kỳ thật Lục Minh cũng kém không nhiều, lúc trước hắn cùng Nguyên Quang tộc liên tục giao thủ, đánh chết hai vị Quang Tiền Vương sứ, ngăn trở hai tòa 21 người hợp kích trận pháp, tiêu hao cũng rất nghiêm trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, hắn lực lượng cũng sắp tiêu hao hết rồi. Hắn cũng không có tiếp tục đánh ý nghĩ, tại dạng này cục diện hỗn loạn phía dưới tiếp tục đánh, sẽ rất nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.